đỉnh cấp cuồng tế, chương 573, tuyệt đối nghiền ép. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Chu Long Tiêu sắc mặt bỗng nhiên biến sắc, hắn vạn vạn không nghĩ tới Tô Lạc thực lực sẽ mạnh tới mức này, không chỉ có đỡ được công kích của hắn, còn đem chân khí của hắn hóa thành khai thiên cự phủ cho bóp nát. Lúc trước hắn còn càn rỡ muốn chém giết Tô Lạc, kết quả chính mình cơ hồ toàn lực chiêu thức cơ nhiên bị đối phương một cái tay liền cho bóp nát. Nhục nhã, không có cái gì so với cái này càng thêm nhục nhã. Người mới vừa nói muốn giết ta còn nghĩ giết người bên cạnh ta. Chấm, đúng lúc này, một đạo thanh âm đạm mạc vang lên. Tô Lạc thân ảnh chẳng biết lúc nào, đã xuất hiện ở Chu Long Tiêu bên người, cư cao lâm hạ nhìn xem hắn. Chu Long Tiêu sắc mặt một hồi xanh xám, không chút suy nghĩ giơ tay lên, một quyền đánh phía Tô Lạc lồng ngực. Tiểu tạp chủng, ngươi chết cho ta. Chấm, Tô Lạc ánh mắt không có chút rung động nào, nhàn nhạt nhìn xem oanh kích tới nắm đấm, cước bộ nhẹ nhàng đạp mạnh, một cỗ lực lượng vô hình bao phủ mà ra, ngăn tại trước mặt hắn. Chu Long Tiêu lập tức cảm thấy nắm đấm của mình giống như là nện ở một tầng không nhìn thấy che chắn phía trên, cũng lại rung truyền không được một chút. Trong lòng của hắn nói thầm một tiếng không tốt, theo bản năng muốn đem nắm đấm thu hồi lại. Nếu đều tới, ngươi cái tay này hay là cho ta ở lại đây đi. Tô Lạc trong mắt nổ bắn ra một đạo hàn mang, năm ngón tay thành chảo, hung hãn nhô ra trực tiếp chụp tại Chu Long Tiêu cổ tay bên trên, bỗng nhiên hơi dùng sức. Xòe, tiên huyết bắn tung tóe đi ra. A, Chu Long Tiêu hai mắt đột nhiên trừng lớn, sắc mặt dữ tợn đến rồi cực hạn, một loại cực đoan đau đớn lần tràn toàn thân, nhưng hắn không nhịn được thống khổ kêu lớn lên, âm thanh vang vọng nguyên một cái hào lôi đài quán. Thân ảnh của hắn cũng tại trước tiên lui nhanh ra ngoài, một cánh tay của hắn đã biến mất rồi, trên bờ vai mang theo từng cái bị xé nứt mở huyết nhục, máu tươi từ trên cánh tay của hắn phun tung tóe đi ra. Mà tại Tô Lạc trong tay, đang nắm lấy một cánh tay, rõ ràng là Chu Long Tiêu cánh tay. Một chảo phía dưới, Tô Lạc cứng rắn đem Chu Long Tiêu một cánh tay từ trên bả vai hắn cho xé rách xuống. Máu me đầm đía, hung tàn đến rồi cực hạn. Người chung quanh khi nhìn đến một màn này phía sau, cũng là không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn về phía Tô Lạc ánh mắt càng là mang theo một loại sợ hãi trước đó chưa từng có. Giết người bất quá đầu chạm đất, nơi nào sẽ giống Tô Lạc hung tàn như vậy, một lời không hợp cứng rắn đem Chu Long Tiêu một cánh tay cho kéo xuống tới. Đây là cái gì dạng thủ đoạn a, đây quả thực là ma quỷ. Nhất là khi thấy Tô Lạc ánh mắt đảo qua mình thời điểm, tất cả mọi người đều cảm thấy một hồi tê cả da đầu. Không dám cùng hắn đối mặt, Tô Lạc tiện tay đem tay cụt vứt trên mặt đất, thần sắc lạnh như băng nhìn xem Chu Long Tiêu, đây chính là thực lực của ngươi sao? Thật là làm ta quá là thất vọng, ngươi yếu không chịu nổi một kích, để cho ta liền đả lên chiến đấu tâm tư cũng không có, ở đâu ra dũng khí theo ta tiến hành sinh tử chi chiến. Chu Long Tiêu sắc mặt trắng bệch, đôi mắt cơ hồ huyết hồng, trên trán của hắn nổi gân xanh, giống như là con sói đói, nhìn chằm chằm Tô Lạc. Tiểu tạp chủng, ngươi cũng dám phế bỏ ta một cánh tay, ta muốn ngươi chết, ta muốn giết ngươi, ngươi chết đi cho ta. Chấm, Chu Long Tiêu nhìn chòng chọc vào Tô Lạc, hắn biết mình lại không sử dụng phá sát quyền, chính mình liền thật không có cơ hội. Phá sát quyền, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong miệng hắn nổi giận gầm lên một tiếng, một cỗ cực mạnh khí tức từ trong cơ thể của hắn bạo phát đi ra. Sát ý ngập trời hiện ra, phô thiên cái địa. Cổ sát ý này cơ hồ ngưng kết thành thực tế, sắc bén như đao, kích động tại da thịt người bên trên, một hồi bốc lên. Một mực tại dưới đài thấy cảnh này Trần Cảnh trên mặt cuối cùng lộ ra một tia kinh hãi. Cái này, đây không phải cổ võ công pháp, Tô Lạc tự nhiên cũng phát hiện, hơn nữa, so với hắn bất luận kẻ nào đều phải tinh tường, môn võ kỹ này từ đâu tới. Đây là tu vũ giả võ kỹ, hơn nữa phẩm giai không kém. Hắn bây giờ rốt cuộc minh bạch vì cái gì Chu gia có lòng tin cùng hắn tiến hành lôi đài cuộc chiến sinh tử. Tu vũ giả võ kỹ nếu như thi triển ra lời nói, hoàn toàn chính xác so với vậy cổ võ công pháp phải mạnh mẽ hơn nhiều, nhất kích phía dưới, vậy cổ võ giả hoàn toàn chính xác ngăn không được. Đáng tiếc hắn không phải cổ võ giả, hắn là tu vũ giả, loại vũ kỹ này, hắn còn nhiều, rất nhiều. Tiểu tạp chủng, ngươi chết cho ta. Chấm, Chu Long Tiêu gầm lên giận dữ, hai chân hơi hơi uốn lượn, thân ảnh giống như đạn pháo, hướng thẳng đến Tô Lạc vọt tới, một kích mạnh nhất trong nháy mắt bộc phát. Lực lượng cuồng bạo từ trên người hắn bộc phát, trong nháy mắt hóa thành một tôn thân ảnh màu đỏ ngòm, trên không cao mấy mét, quơ nắm đấm, trên không hướng về Tô Lạc đập tới. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt của mọi người cũng thay đổi. Một quyền này phía dưới, bọn hắn cảm thấy chính mình toàn bộ thân hình đều tựa như nhận lấy áp bách, cả người đều cứng ở tại chỗ, tư duy, suy nghĩ, ngũ giác trong nháy mắt này phảng phất đều bị tước đoạt đồng dạng. Bọn hắn bây giờ duy nhất có thể làm chính là trơ mắt nhìn một quyền này từ trên trời giáng xuống, đem bọn hắn đánh chết. Đây chính là vũ kỹ chỗ kinh khủng. Tiểu tạp chủng, đến rồi Diêm Vương nơi nào, chớ quên nói cho hắn biết người giết ngươi, gọi là Chu Long Tiêu. Chu Thái Long hai mắt trừng trừng, hắn tự tin dưới một chiêu này, Tô Lạc chắc chắn phải chết. Tô Lạc nâng lên phía sau, thần sắc không thay đổi, thản nhiên nói. Chu Long Tiêu, ngươi cho rằng bằng vào một chiêu này liền có thể giết được ta sao? Ngươi một kích này trong mắt của ta ngươi, bất quá tiểu hài tử trò xiếc không dùng được càng là sơ hở trăm chỗ. Ta một ngón tay liền có thể phá ngươi chiêu thức. Lời còn chưa dứt, Tô Lạc chậm rãi giơ tay lên, duỗi ra một ngón tay, lăng không một ngón tay, điểm mướng cái này oanh kích mà đến nắm đấm. Oanh, ngón tay chỉ tại trên nắm tay, lập tức phát ra đinh tai nhức óc tiếng oanh minh. Trong chốc lát toàn bộ lôi đài đều chấn động đứng lên, mặt đất rạn nứt, sau đó toàn bộ lôi đài cũng lại không chịu nổi cỗ này lực lượng cuồng bạo, ầm vang nổ tung. Bụi đất cuồn cuộn, nguyên một cái hào lôi đài đều run rẩy lên, phảng phất tận thế buông xuống đồng dạng, kinh khủng dị thường. Không có ai biết bên trong phát sinh liễu thập sao, tất cả mọi người nín thở, không biết bụi mù ở trong đến cùng phát sinh liễu thập sao. Khẩn trương tới cực điểm, Tô tiên sinh, người có thể tuyệt đối không nên có việc. A Tần Trung Đức nắm chặt nắm đấm, Tô Lạc nếu là chết Tần gia cũng sẽ từ tỉnh Giang Nam hoàn toàn biến mất. A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này, một tiếng kêu thảm thiết vô cùng thê lương vang lên, sau đó chỉ nhìn thấy cánh tay từng tấc nổ tung, Chu Long Tiêu bay thẳng đi ra, bay ra ngoài xa mười mấy mét, ngã ầm ầm trên mặt đất, nửa ngày cũng không bò dậy nổi. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều không nhịn được hít vào một hơi khí lạnh. Ai cũng nghĩ không ra Chu Long Tiêu thi triển ra kinh khủng như vậy chiêu thức tới, lại còn thua, hơn nữa thua vô cùng triệt để. Duy nhất một cánh tay cũng bị phế bỏ, thê thảm tới cực điểm. Cùng lúc đó, bụi mù dần dần tán đi, Tô Lạc thân ảnh xuất hiện ở tầm mắt mọi người ở trong. Hai tay của hắn đứng chắp tay, con mắt lạnh nhạt, hắn vô căn cứ đứng ở tại chỗ, toàn thân trên dưới tản mát ra một loại áp đảo trên trời đất, quan sát chúng sinh khí phách tới. Lông tóc không thương, thậm chí hắn vẫn luôn ở nơi nào chưa từng có di động qua một chút. Một màn này, làm cho tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm, khó có thể tin. Đối mặt cuồng bạo như vậy công kích, Tô Lạc lông tóc không thương còn chưa tính, thậm chí ngay cả đứng ở chỗ đó, động cũng không động qua, phần thực lực này có phần có chút quá kinh khủng. Đây nếu là đổi lại bọn họ, đối mặt Chu Long Tiêu kinh khủng này một chiêu chắc chắn phải chết. Coi như miễn cưỡng có thể tiếp được chỉ sợ cũng sẽ bản thân bị trọng thương, dù là sẽ giống Tô Lạc như vậy, không chỉ có phá hết Chu Long Tiêu chiêu thức, thậm chí tự thân liền di động nửa phần cũng không có. Đây rốt cuộc là cái gì yêu nghiệt? A Tần Trung Đức đại não cũng là trống rỗng, mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy gặp quỷ chi sắc. Nghiền ép, tuyệt đối nghiền ép, cách chương.